Thiếu tướng nhẹ một chút diện phấn tại chảo thủy. Chương 5, để anh cắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hạm nhìn chăm chú vào đầu ngón tay ướt đẫm nước trong suốt của anh. Cái hiểu cái không hỏi. Đây là cái gì? Trước khi xuất giá, mẹ có cho cô xem qua một ít sách báo về việc khuê phòng nam nữ. Tuy rằng cô chưa xem xong, nhưng bên trong hình như không có đề cập đến thứ nước trong suốt này thì phải. Kiều Hạm giờ phút này ánh mắt đơn thuần như một chú dê con. Làm Lãnh Phong chỉ muốn đùa giỡn cô. Đây là ái dịch của em. Thời điểm em chuẩn bị nghênh đón người đàn ông của mình, hạ thân sẽ chảy ra ái dịch, thuận lợi cho đối phương cắm vào. Tuy rằng anh không chạm qua phụ nữ, nhưng khi đến tuổi dậy thì cùng mấy người anh em tốt xem qua không ít sách tranh nam nữ. Cho nên, cái gì anh cũng biết. Kiều Hạm ngơ ngác mà nghe, sửng sốt trước Lãnh Phong nghiêm trang mà nói ra ngôn ngữ lộ liễu như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng được, một người luôn trưng ra biểu cảm lãnh khốc như anh lại có thể có mặt phóng túng như vậy. Hơn nữa anh một hơi nói, nghênh đón người đàn ông, để đối phương cắm, nghe kiểu gì cũng giống như đang bàn luận về việc cô quyến rũ người đàn ông khác. Cô không phải cái loại phụ nữ dâm đãng hồng hạnh xuất tường đâu nha. Thấy Kiều Hạm chỉ đỏ mặt, không nói lời nào, trông như có tâm sự. Lãnh Phong nghĩ có thể là do mình đột nhiên nói những lời này dọa đến cô. Lại nói, mỗi người phụ nữ khi sinh hoạt vợ chồng đều sẽ chảy ra ái dịch. Đây là chuyện bình thường. Nói xong, Lãnh Phong liền cởi áo ngủ, lộ ra thân hình tráng kiện. Trên người có một ít vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, là dấu vết nhiều năm chinh chiến lưu lại. Dành cho bạn, từng bừng khuyến mãi siêu khủng khiếp tại Đa Bét. Hoàn trả 1, 5, thêm 862, 216, 287. Kiều Hạm xấu hổ với nhìn thẳng thân thể anh, mắt hạnh nhìn nơi khác, dầu dĩ hỏi, thiếu tướng, có phải từng có rất nhiều phụ nữ hay không? Bằng không làm sao anh lại có bộ dáng tay lão luyện giữa giàn hoa? Nhưng rõ ràng nàng nghe nói Lãnh Phong là người không gần nữ sắc. Đàn ông ở phương diện này từ trước tới nay đều hiểu được tương đối nhiều. Lãnh Phong vừa nói vừa tách hai chân cô, điều chỉnh góc độ thích hợp để anh tiến vào. Anh dễ hiểu điều làm cô nghi ngờ. Bất quá anh không rảnh giải thích quá nhiều. Hiện tại chỉ muốn thật nhanh cắm vào đóa hoa nhỏ xinh đẹp dưới thân cô. Côn thịt thô dài đặt trước miệng tiểu huyệt, quy đầu chuyển động trước cửa huyệt khép chặt. Sau khi đã thấm ướt mật dịch liền lập tức tiến thẳng vào. Có mật dịch bôi trơn, quy đầu rất nhanh đã mở cửa tiểu huyệt. Vào hơn phân nửa đầu tròn đã không thể tiếp tục vì quá chặt. Kiều Hạm gian nan mà hít sâu, nơi riêng tư của cô đang bị một thứ vừa cứng lại vừa thô kéo căng. Cửa huyệt bị đẩy đến cực hạn, như thể giấy tiếp theo ngay lập tức sẽ nứt ra. Em đừng dùng sức, thả lỏng một chút. Lãnh Phong vỗ vỗ lên bờ mông nhỏ, bên trong cô kẹp chặt đến mức anh cũng khó chịu. A, Kiều Hạm cau mày, nỗ lực thả lỏng hạ thân, phát hiện tiểu huyệt không tiếp tục kẹp chặt nữa. Lãnh Phong bóp eo nhỏ của cô, eo anh dùng sức tiến vào, côn thịt phụt một tiếng cắm vào hơn phân nửa. A, Kiều Hạm kêu thảm thiết một tiếng, đau đến rơi nước mắt. Toàn bộ nơi riêng tư chướng đau đến mức tận cùng, tiểu huyệt chặt chẽ bao bọc côn thịt cứng rắn, dường như cô thậm chí còn có thể cảm nhận được thứ thô to ấy đang đập từng nhịp. Đi vào hơn phân nửa, Lãnh Phong hôn lên đôi môi đang cắn chặt của cô, khiến cô nhả ra. Đầu lưỡi nhanh chóng chui vào cái miệng nhỏ, cùng lưỡi cô dây dưa. Vừa rồi vọt vào cửa huyệt giống như có thứ gì đó bị anh đâm thủng, hẳn là màng trinh của cô. Trong cơ thể vừa chặt vừa nóng, còn có chút trơn ẩm ướt, kẹp anh thoải mái thật sự. Chỉ muốn cắm nguyên cây vào nơi tư mật kia, hung hăng dập mạnh một phen. Bất quá trong sách nói, lần đầu tiên của phụ nữ phải thật nhẹ nhàng, bằng không dễ dàng bị thương, thậm chí có thể lưu lại bóng ma tâm lý. Vuốt đi nước mắt trong suốt của Kiều Hàm, Lãnh Phong thấy cô dường như đã hòa hoãn đôi chút, bắt đầu di chuyển eo, dục căn nóng bỏng trong cơ thể cô chậm rãi rút ra. Sau đó tiến mạnh vào, nơi riêng tư truyền đến đau nhói kịch liệt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, theo từng động tác của Lãnh Phong mà rầm rì đứt quãng. Nghe thiếu nữ dưới thân chịu không nổi yêu kiều rên rỉ, ngửi mùi thơm nhàn nhạt toát ra từ cơ thể cô, Lãnh Phong tiếp tục gắng sức đâm sâu vào tiểu huyệt nhỏ nhắn. Xem ra, lần cưới này, kết đúng rồi, cách chương.